Nhớ tới lời dặn dò của Sở Duyên, Vương Duy nghiến răng, làm bộ như cười to nói. Ha ha ha ha, ta là tới, tới tìm nhà họ Trương các ngươi. Đánh nhà họ Trương các ngươi. Tiếng cười quái dị này truyền ra. Người nhà họ Trương nhìn Vương Duy vẻ mặt đều kỳ lạ không thôi. Không phải tên này là tên ngốc đấy chứ. Gia chủ nhà họ Trương hừ lạnh một tiếng. Nói, đánh nhà họ Trương ta. Chỉ dựa vào ngươi sao? Vẻ mặt Vương Duy đau khổ. Tiếp tục cười. Ha ha ha, chỉ dựa vào ta. Đôi mắt gia chủ nhà họ Trương nheo lại. Không nói lời vô nghĩa. Tay bao trùm một tầng bạch quang. Đánh về phía Vương Duy. Động tác của ông ta rất nhanh. Ngay từ đầu Vương Duy đã không kịp phản ứng. Trực tiếp bị đánh bay. Cả người bay ngược ra sau giống như diều đứt dây. Sở Duyên ở trên bầu trời. Ngươi làm gì thế? Không dám đánh ngã nhà họ Trương sao? Vậy mà ngươi còn bị đánh ngã. Vương Duy, ngươi hại ta rồi. Sở Duyên không kịp suy nghĩ. Hạ khí thế của bản thân xuống. Bóng dáng nhanh chóng xuống dưới. Khí thế cảnh giới nguyên anh áp bách. Trên sân tất cả người nhà họ Trương bị ép quỳ rạp trên mặt đất. Gương mặt ửng hồng. Không thể ngẩng đầu. Sở Duyên chậm rãi hạ xuống. Áo bào trắng như tuyết. Gương mặt bình tĩnh như nước. Không có cảm xúc gì. Giống như một trích tiên tuyệt thế. Sau khi hắn hạ xuống. Thì thu hết khí thế vào. Lúc này người nhà họ Trương mới đứng dậy. Cả đám vô cùng hoảng sợ nhìn trích tiên tuyệt thế này. Cách Trương.